Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 265. Hồi Vương Gia Thôn, Mạnh Mộng nhịn xuống muốn châm chọc tâm lý. Lãnh một trương mặt nói với bọn họ, ta sau khi trở về, An Thành liền giao cho ngươi cùng Tôn Thành. Thường Nhạc Thanh bọn họ an toàn các ngươi muốn chăm sóc tốt. Còn muốn thời khắc đề phòng Tây Thịnh người đến cứu người. Hiện thời đúng là hòa đàm cuối cùng giai đoạn, khả ngàn vạn đừng đi công tác cái gì sai lầm rồi. Còn có khác mấy quốc nhân, nếu ai dám đến đục nước béo cò, liền trực tiếp đem nhân lưu lại, không cần cố kỵ cái gì. Trần Mập Mạp cùng Tôn Thành nghe vậy sau, đều là thành thật đáp ứng. Việc này liền tính Mạnh Mộng không đề cập tới bọn họ cũng không dám chậm trễ. Dù sao hòa đàm cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Bọn họ tự nhiên là muốn coi trọng lại coi trọng, hơn nữa lần này hòa đàm còn toàn là bọn hắn chiếm tiện nghi. Bọn họ đương nhiên phải để ở trong lòng, Mạnh Mộng lại cùng bọn họ nói một ít chi tiết vấn đề sau. Liền mang theo đại xòa rời khỏi, trước khi đi còn bị Trần Mập Mạp chiên một trận, quấn quýt lấy của nàng mục đích không phải vì khác, vì kia phong phú cơm tất niên. Muốn đi theo bọn họ cùng nhau hồi Vương Gia Thôn mừng năm mới. Điều này làm cho Mạnh Mộng không thể không cảm khái hàng này hiện tại vì ăn. Thật sự là càng ngày càng không hạn cuối. Bất quá hắn lại thế nào chiền cũng vô dụng. Hắn nhưng là muốn ở lại An Thành chủ sự. Liên tính Trần Sư Gia là hắn huynh đệ. Kia cũng là vô pháp thay thế hắn làm chủ. Cho nên, hắn cuối cùng bị Trần Sư Gia vô tình tha trở về. Mạnh Mộng trở về trong nhà thời điểm, Dư Dật bọn họ đã đem này nọ đều thu thập xong phóng ở trong xe ngựa. Hiện tại sẽ chờ nàng trở về hảo xuất phát, nàng cười nói, thừa dịp thời gian còn sớm chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Nói không chừng trở về còn có thể ăn thượng giữa trưa cơm đâu. Mấy người cười cầm lấy bản thân gói đồ nhỏ trước lên xe ngựa. Dư Dật tắc lưu ở phía sau chờ phù Mạnh Mộng. Mạnh Mộng cũng không ngại ngùng trực tiếp đỡ trên tay hắn xe ngựa. Chờ xác định nàng tọa ổn sau, roi dương lên con ngựa liền chạy tới. Bởi vì trên đường đều là tuyết duyên cớ, xe ngựa chạy cũng không mau. Trên đường thời gian luôn là tương đối nhàm chán gian nan. Vì không nhường trên đường thời gian quá mức buồn tẻ, Mạnh Mộng đem trước tiên chuẩn bị tốt lời nói vở, đồ chơi, đồ ăn vặt đem ra. Giống lỗ ban khóa nhất loại đồ chơi đều là vì Vương Dương cùng Ninh Thanh chuẩn bị. Thoại bản tử còn lại là vì chính nàng chuẩn bị. Đồ ăn vặt còn lại là ai tưởng ăn ai lấy. Bất quá đại đa số đồ ăn vặt, đều hào không ngoài ý muốn vào đại xòa không đáy. Dư Dật bởi vì muốn đuổi xe ngựa, cho nên ăn cái gì cùng ngoạn đều không có phương tiện. Mạnh Mộng sợ hắn nhàm chán rõ ràng đọc nổi lên thoại bản tử. Có Mạnh Mộng đọc lời nói vở, Dư Dật cảm giác này rét lạnh phong cũng không phải lạnh như vậy. Bởi vì hắn tâm ấm, chơi một trận, lại hàn huyên một lát thiên, mấy người liền không có tinh thần lại ngoạn náo loạn, ngồi ở chỗ kia chỉ chốc lát sau, liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Bọn họ sáng sớm thượng liền đứng lên bận việc, hơn nữa ngày hôm qua đi dạo một ngày cũng mệt mỏi. Hiện tại ở ấm áp trên xe ngựa nằm ngồi, bọn họ tự nhiên là tương đối mệt mỏi. Này không đồng nhất buông lỏng xuống liền đang ngủ sao? Mạnh Mộng đem bên cạnh thảm lấy ra cho bọn hắn cái thượng sau. Liền yên tĩnh xem nổi lên thoại bản từ, bên ngoài Dư Dật biết được bọn họ ba người ngủ sau. Cũng không lại cùng trong xe ngựa Mạnh Mộng nói chuyện, hơn nữa Mạnh Mộng cho hắn đọc lâu như vậy thư. Chắc hẳn sớm cũng đã mệt mỏi, hắn dặn dò Mạnh Mộng một phen chú ý nghỉ ngơi sau. Liên thành thật tọa ở bên ngoài vội vàng xe ngựa, thời gian luôn là quá rất nhanh, Mạnh Mộng kia bản thoại bản tử mới nhìn hơn một nửa thời điểm. Bọn họ liền về tới Vương Gia Thôn, Mạnh vừa được biết bọn họ hôm nay muốn trở về khi đã sớm làm tốt đồ ăn ở nhà chờ, vừa nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Hắn vội vã bỏ chạy đi ra ngoài, vừa ra tới liền nhìn đến giống người tuyết giống nhau Dư Dật. Hắn cười nói, trời như vậy lạnh thế nào không muộn điểm trở về, nhìn nhìn ngươi đều thành gì dạng. Ha ha, Dư Dật đối với của hắn chế nhạo, trực tiếp cho hắn một cái xem thường lấy chỉ ra trả lời. Sau đó vừa trà bắt tay vào làm một bên theo trên xe ngựa nhảy xuống tới. Xác định thủ trà nóng sau, hắn thế này mới xốc lên màn xe đem Mạnh Mộng cấp giúp đỡ xuống dưới. Sau đó liền như vậy một đường dè dặt cẩn trọng phu vào phòng Lý. Về phần mặt khác Ngủ Tam chỉ cùng trong xe vài thứ kia, hắn tất cả đều ném cho Mạnh Nhất cùng trong xe Ngủ Tam chỉ giải quyết. Hắn hiện tại muốn chiếu cố nhà mình nàng dâu, vài thứ kia hắn cũng không thời gian quản. Mạnh Mộng trở về sau, đều không có nghỉ ngơi liền trực tiếp đi trong phòng xem Vương Linh Nhi đi. Dư Dật thấy nàng muốn nói chuyện với Vương Linh Nhi, liền liền rời khỏi, nữ nhân nói hắn này nam nhân khả không có phương tiện ở tại chỗ này. Hơn nữa Vương Linh Nhi này thai bất ổn có chút vấn đề. Hắn tưởng Mạnh Mộng không đi nghỉ ngơi liền trực tiếp đi lại. Nhất là muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì, nhị cũng là muốn cho nàng kiểm tra một phen thân thể. Như vậy hắn đãi ở trong này đã có thể càng không có phương tiện. Vương Linh Nhi theo biết Mạnh Mộng muốn trở về khi liền trong lòng rất là vui vẻ. Hiện thời nhìn thấy nàng thực đã trở lại, cười đó là tàng đều tàng không được, muốn cùng Mạnh Mộng nói đôi lời đi. Khả là vì Dư Dật ở trong này, nàng cũng ngượng ngùng mở miệng, chờ xác nhận Dư Dật đi rồi sau, nàng này mới phóng tâm cùng Mạnh Mộng nói nở nụ cười. Bất quá nói xong liền nhịn không được mặt nổi lên nước mắt. Nàng tưởng nhẫn lại thế nào cũng nhịn không được, ngẫm lại trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện, còn có Mạnh Mộng phía trước nói với nàng những lời này. Lúc này nàng thật giống như tiểu hài tử tìm được dựa vào thông thường. Tự nhiên nhịn không được muốn phát tiết một chút, bản thân ủy khuất nước mắt, Mạnh Mộng cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh cầm khăn cho nàng sát mệt, chờ nàng khóc mệt mỏi, thế này mới mỉm cười nhu nhu đầu nàng. Xem nàng kia mỉm cười gò má, ôn nhu xem ánh mắt của nàng, Vương Linh Nhi lại có chút nhịn không được muốn khóc, bất quá đều bị nàng nhịn xuống. Mạnh Mộng vừa trở về, nàng cũng không thể luôn đối với nàng khóc, hơn nữa nàng cũng là cái mang thai nhân, nàng cũng không muốn để cho nàng vì bản thân quan tâm ni dù sao ủy khuất chịu cũng bị. Nàng hiện tại cũng đã biến thành cái dạng này. Liên tính đem người nọ đánh chết đánh cho tàn phế, thì tính sao đâu, lúc đó Mạnh Nhất muốn động thủ khi, chẳng những người trong thôn ngăn đón không nói, liền ngay cả nàng cha mẹ cùng thôn trưởng cũng ngăn đón bọn họ không làm cho bọn họ động thủ. Hiện thời sự tình đã qua đi đã lâu như vậy, Mạnh Mộng nếu lại truy cứu đứng lên, chỉ sợ nàng cũng sẽ nan làm, nàng không nghĩ nàng hoài cái dựng còn muốn vì nàng bận việc. Đồng thời nàng cũng sợ, cho dù là lại lợi hại nữ nhân, một khi mang thai, vậy cùng cái Tư Hoa Nhi giống nhau yếu ớt, người khác tùy tùy tiện tiện một điểm động tác nhỏ, liền có khả năng cho ngươi nhất thi hai mệnh. Mạnh Mộng tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng dù sao cũng là lần đầu tiên làm mẫu thân. Liền tính nàng hội y thuật, kia cũng đối nữ nhân này dơ bẩn thủ đoạn không biết. Cho nên, nàng không dám để cho Mạnh Mộng đi mạo hiểm như vậy. Nàng lần này coi như là bản thân không hay ho tốt lắm. Tuy rằng bị không ít đắc tội, nhưng là tốt xấu nàng cùng đứa nhỏ Mạnh bảo vệ. Không phải sao, Mạnh Mộng nguyên bản còn muốn hỏi nàng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là thấy nàng kia không nghĩ nhiều lời bộ dáng, chỉ biết nàng đây là không tính toán đem sự tình nói cho nàng. Hết chương.